Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 290. Tạo phúc nhân dân. Ngày thứ hai đàm phán. Davy đi vào phòng họp lúc. Trong tay còn cầm báo chí. Ngồi xuống lúc đem báo chí thả ở bên cạnh. Hối Phong phương diện người vừa nhìn điệu bộ này. Liền biết đối phương khẳng định đã xem qua tin tức. Hối Phong phương diện khí thế trở nên càng thấp hơn. Ngân hàng chen đề. Dân chúng gây sự. Chuyện này đối với một ngân hàng tới nói là vô cùng trọng đại nguy cơ sự kiện. Trong lịch sử bởi vì phát sinh chen đề ngân hàng đóng cửa thí dụ nhiều không kể xiết. Hơn nữa nghiệp vụ héo rút. Tồn tại nát món nợ. Hối Phong đã có thể liệt vào không thích hợp đầu tư xí nghiệp. Không đợi Hối Phong phương diện mở miệng. Davy dẫn đầu nói. Ta đã không cái gì kiên trì. Các ngươi biết ở nước Anh. Rockefeller tập đoàn tài chính có thể đầu tư hạng mục rất nhiều. Dầu mỏ. Khai thác mỏ. Ngân hàng. Thuốc lá. Quá nhiều rồi. Hối Phong chỉ là đông đảo xí nghiệp bên trong một cái. Hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Nói thật. Ta đã đối với cái này đầu tư từ từ mất đi hứng thú. Ta bây giờ nói một cái báo giá. Nếu như các ngươi đồng ý, vậy thì giao dịch, không đồng ý này bút đầu tư liền như vậy kết thúc. Hạch toán Hối Phong tổng giá trị thị trường, 113 triệu. Chúng ta muốn thu mua 51% trở lên cổ phần. Davy nói xong nhìn về phía Hối Phong phương diện người. Đã queo Sa Sun cau mày. Davy tiên sinh, chúng ta cũng không có dự định bán nhiều như vậy cổ phần. Hơn nữa giá cả vậy. Chấm ngoặc kép, không đợi đã queo nói xong. Davy giơ tay lên ngăn cản đối phương. Điều kiện của ta mở ra đến rồi. Đồng ý hay không do chính các ngươi quyết định. Được rồi, ta còn có rất nhiều chuyện. Đàm phán liền tới đây đi. Nếu như các ngươi đồng ý, có thể lại cho chúng ta biết. Nếu như không đồng ý, cái kia cũng không cần phải liên hệ. Davy nói xong đứng lên đến. Gật đầu một cái liền đi ra ngoài. Rockefeller đoàn đội theo sát sau cùng rời đi phòng họp. Hối Phong người bị lượng ở nơi đó. Đã queo Sa Sun bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại Hối Phong tình huống này, bất cứ lúc nào đều có tan vỡ khả năng. Bình thường người đầu tư đều sẽ không muốn. Sa Sun tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi. Trở về tìm các cổ đông cùng nhau thương nghị dưới. Đồng ý bán đi. Không muốn bán chính mình bảo lưu cổ phần. Đã queo Sa Sun không vui nói. Ở cùng Hối Phong đấu trí đấu dũng mấy ngày nay. Hát đi cũng đã làm nhiều lần sự tình. Hắn cùng một nhà nước Anh công ty vận tải đạt thành hợp tác. Nhà này nước Anh công ty vận tải tên gọi Liverpool Liên Hợp Công ty Vận Tải. Tiền thân là đại danh đỉnh đỉnh Shirahoshi Hàng Vận Công ty. Shirahoshi Hàng Vận không biết. Chính là đại danh đỉnh đỉnh AMS Titanic ông chủ. 1912 năm ngày 15 tháng 4. Titanic xử nữ hàng bên trong va vào băng sơn chìm nghỉm. Sau đó Shirahoshi phá sản. Bán cho Liverpool một nhà khác công ty vận tải Cana Đức công ty. Thế chiến thứ hai lúc Cana Đức công ty cũng bị thương nặng. Vì sinh tồn báo đoàn sưởi ấm. Mấy năm trước liên hợp mấy nhà Liverpool loại nhỏ công ty vận tải. Tạo thành Liverpool Liên Hợp Công ty Vận Tải. Hiện tại cái công ty này nắm giữ tàu hàng hơn 50 chiếc. Tiểu nhân hơn 2.000 tấn đại hơn 1 vạn tấn. Ở nước Anh công ty vận tải bên trong xếp hạng thứ 3. Lần này đầu tư trong danh sách có bọn họ. Hát đi để ngân hàng Wells Fargo tổng giám đốc cùng đối phương liên hệ. Đối phương nghe nói là hát đi tập đoàn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tổng giám đốc mang đội lại đây cùng hát đi hiệp thương. Trải qua 2 vòng đàm phán. Hát đi lấy 20 chiếc tàu Liberty. 5 chiếc tàu Victory vào cỗ. Thu được Liverpool Liên Hợp Hàng Vận 25% cổ phần. Đồng thời hát đi hàng vận thuê cho Liverpool Liên Hợp Hàng Vận 50 chiếc tàu Liberty. Này bút thuê hàng năm có thể vì là hát đi kiếm được 10 triệu. Không cần phân phối thủy thủ. Nước Anh chính mình thủy thủ đầy đủ. Nước Anh là một cái đảo quốc. Vô cùng ỷ lại hàng vận. Trước đây nước Anh thuộc địa trải rộng thế giới năm lục địa. Chính là công ty vận tải cuồn cuộn không ngừng đem toàn thế giới vật tư vận đến nước Anh địa phương. Đến, hiện ở nước Anh cần trùng kiến, cần sinh hoạt, vẫn như cũ cần công ty vận tải đem vật tư từ quốc gia khác trở tới đây. Vì lẽ đó sau này một quãng thời gian, nước Anh hàng vận tất nhiên quật khởi. HD đã trở thành 6 nhà công ty vận tải khống chế người hoặc cổ đông lớn. HD hàng vận, Hồng Kông Global hàng vận, nước Pháp Poirot Line hàng vận, Italy Magdi hàng vận, Hà Lan Sông Nin công ty vận tải, nước Anh Liverpool Liên hợp hàng vận. Sau này mấy nhà công ty đem triển khai hợp tác. Hiện tại tính ra, HD hàng vận dụng đoàn. Hiện tại đã có thể tính là toàn cầu to lớn nhất công ty vận tải một trong. Nắm giữ đường hàng không khắp toàn cầu. Ngoài ra, HD còn thu mua một chút hàng xa xỉ xí nghiệp cổ phần. Burberry, Dunhill. Thực HD muốn nhất mua chính là Rolls-Royce cổ phần. Rolls-Royce công ty có Rolls-Royce cùng Bentley hai cái hàng hiệu. Chỉ tiếc người ta không bán. Còn rất cao ngạo. Nếu không bán thì thôi. Thực mua Rolls-Royce công ty cổ phần căn bản kiếm lời không tới tiền. Ngược lại theo HD là không kiếm tiền. Hắn muốn đơn giản chính là yêu thích cái này hàng hiệu mà thôi. Không đáng kể. Sau đó Rolls-Royce gặp phá sản bị người thu mua. Hơn nữa không chỉ một lần. Khi đó trở lại thu mua ngươi. Xem ngươi còn làm sao kiêu ngạo. Có điều HD vẫn là hướng về Rolls-Royce công ty đặt hàng mấy chiếc xe hơi. 6 lượng Rolls-Royce 4 đời bạc linh mui trần xe thể thao. Màu sắc toàn bộ là làm riêng đặc biệt sắc hệ. HD tự mình chọn. Này mấy chiếc xe là đưa cho các nữ nhân. Về phần hắn chính mình cũng đặt hàng một chiếc. Mà chiếc xe này vẫn không có diện thế. Là Rolls-Royce công ty mới nhất thiết kế huyễn ảnh 4 đời. Chiếc xe này là chuyên môn vì là Elizabeth công chúa chế tạo. Công chúa xe mới còn đang đánh tạo bên trong. HD nhìn thấy bản vẽ lập tức liền thích này trầm ổn đại khí tạo hình. Đưa ra cũng muốn đặt hàng một chiếc. Rolls-Royce công ty lại lần nữa kiêu ngạo biểu thị. Không bán. Quý tiện không bán. Đây là chuyên môn vì là công chúa chế tạo. Không đối ngoại bán ra. HD trong lòng cái kia ta triệt thảo hui mang. Cuối cùng trực tiếp chấn hệ tìm tới nước Anh thủ tướng nơi đó. HD là nước Mỹ đoàn khảo sát quý khách trợ giúp nước Anh khôi phục sinh sản. Nước Anh thủ tướng cũng có chút khó khăn. Chỉ được gọi điện thoại đi Hoàng Cung. Dò hỏi nước Anh quốc vương George VI cùng Elizabeth công chúa ý kiến. Tương lai nữ vương Elizabeth công chúa rất đại độ. Biểu thị đoàn khảo sát người đều là đến nước Anh đầu tư trợ giúp nước Anh quý khách. Hơn nữa nàng cũng đã từng nghe nói John HD. Có người nói tài sản có vài tỷ đô la Mỹ. Bọn họ đến chống đỡ nước Anh xây dựng. Muốn đặt hàng một chiếc xe nên bị thỏa mãn. Huống hồ điều này cũng có thể kéo động nước Anh kinh tế. Phải biết một chiếc xe nhưng là phải mười mấy vạn bảng Anh. Tương đương với hơn 20 vạn đô la Mỹ. Mặc dù là hiện tại, Rolls-Royce cũng là quý nhất ô tô. Margaret công chúa ngay ở phụ thân và bên cạnh tỷ tỷ. Nghe được chuyện này, bĩu môi nói, cái kia gọi John HD người. Cũng thật là không có mũ cao. Rolls-Royce công ty đều nói không bán. Hắn còn nhất định phải tìm đến. George VI nhìn con gái nhỏ cười cợt, rồi hướng con gái lớn nói. Qua mấy ngày hoàng thất chuẩn bị tổ chức một cái vũ hội. Chiêu đãi viện trợ đoàn cùng đoàn khảo sát. Chuyện này ta đã bàn giao xuống. Đón lấy liền chủ yếu do ngươi phụ trách đi. Được rồi phụ thân. Elizabeth công chúa trầm ổn đáp. Margaret công chúa con ngươi chuyển động. Nghĩ đến cái kia John HD. Tâm nói đợi được vũ hội. Nên là có thể nhìn thấy cái kia chán ghét ra hỏa. Nếu như có cơ hội lén lút nhục nhã hắn một hồi. Phỏng chừng đến thời điểm sắc mặt nhất định rất đặc sắc. Được nước Anh vương thất đồng ý. HD nắm giữ một chiếc cùng tương lai nước Anh nữ vương cùng khoản ô tô. Chỉ có điều muốn bắt được xe. E sợ muốn 1-2 năm sau đó. Đã 5 ngày trôi qua. Hồng Kông hối phong ngân hàng sự tình vẫn không có lắng lại. Ngoài cửa cả ngày tụ tập mấy ngàn tên dân chúng. Hô to khẩu hiệu yêu cầu trả tiền mặt sổ tiết kiệm. Hối phong cửa lớn đóng chặt không cách nào làm công. những người này rất nhiều ngươi không trả thù lao liền vĩnh viễn không rời đi tư thế. Hối Phong bình thường nghiệp vụ căn bản không có cách nào khai triển. Tất cả hoạt động rơi vào đình trệ trạng thái. Tầng quản lý hết đường xoay sở. Dò hỏi hội đồng quản trị ý kiến. Hội đồng quản trị hiện tại không ai quan tâm có hay không mở rộng nghiệp vụ. Cũng đang lo lắng có muốn hay không bán cổ phần. Hiện tại ngân hàng bản thân rơi vào phiền phức bên trong. Tương lai lại tồn tại trọng đại nguy cơ. Một khi Hồng Kông thu hồi. Hối Phong đáng giá tiền nhất phát sao quyền đem không còn tồn tại nữa. E sợ chỉ dựa vào Đông Nam Á cái kia mấy gian chi nhánh. Bán không ra mấy triệu đi. Bọn họ đều là người đầu tư. Khi thấy đầu tư nguy hiểm thời điểm. Nghĩ đến chính là làm sao đem lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội. Đem cổ phần lấy giá cao bán đi. Bán, này đã là nhận thức chung. Đơn giản chính là giá cả vấn đề. Rockefeller cho quá thấp, còn lâu mới có được đạt đến bọn họ mong muốn. Nhưng là tại đây cái mấu chốt trên. Nhưng ra chen đề sự kiện, để bọn họ che lấp lên vấn đề lập tức toàn bộ bạo lộ ra. Giá trị tự nhiên mất giá rất nhiều. Phòng họp bên trong, bầu không khí cũng không hòa hợp. Một vị Hối Phong cổ đông đứng lên đến trầm giọng nói. Chúng ta đã mở ra 2 ngày biết. Ta cảm thấy đến không thể kéo dài nữa. Hồng Kông tổng bộ bị đề khoản người chật ních. Bất cứ lúc nào có khả năng bạo phát càng to lớn hơn xung đột. Ta cho Hồng Kông sở cảnh sát trường đánh điện báo. Nhưng là hắn biểu thị hiện tại đã hết to lớn nhất nỗ lực. Những người này hắn căn bản không có cách nào dùng võ lực áp chế xuống. Chư vị, không quan tâm các ngươi có đồng ý hay không. Ta cũng định muốn bán. Ta đối với Hối Phong tương lai biểu thị lo lắng. Vì lẽ đó quyết định ngưng hẳn này bút đầu tư. Nếu như các ngươi không đồng ý tập thể bán ra. Vậy ta liền đơn độc liên lạc muốn thu mua cổ phần người. Người khác cau mày. Làm một tòa đê đập xuất hiện vết nứt lúc. Giải thích liền cách hội đê không xa. Hối Phong ngân hàng phương diện liên hệ David Rockefeller. Báo cho bọn họ đồng ý đối phương báo giá. Hơn nữa chuẩn bị dự định bán ra càng nhiều cổ phần. Bởi vì rất nhiều cổ đông đối với Hối Phong tương lai cũng không coi trọng. Càng là to lớn nhất 2 nhà cổ đông. Sassoon gia tộc cùng Frey Mạn gia tộc. Chuẩn bị bán ra trong tay có cổ phần. Có chút gia tộc thì lại lựa chọn pha loãng. Bán ra một phần lần tránh nguy hiểm. Cuối cùng Hối Phong chuẩn bị bán ra cổ phần là 54%. Giao dịch ngày đó. Davy mang theo Hát đi cùng đi. Cho Hối Phong phương diện người giới thiệu. Vị này chính là Hát đi tập đoàn John Hát đi tiên sinh. Nói vậy chư vị nghe nói qua chứ. Hối Phong chúng cổ đông tự nhiên nghe nói qua Hát đi. Dồn dập cùng Hát đi nắm tay. Davy tiếp tục nói. Lần giao dịch này. Tồn tại nguy hiểm rất lớn tính. Ta tìm cái đối tác. Vì lẽ đó lần này thu mua. Do Manhattan Ngân hàng cùng Ngân hàng Wells Fargo đồng thời hoàn thành. Một nhà thu mua vẫn là 2. Nhà thu mua, Hối Phong phương diện cũng không đáng kể. Bọn họ hiện tại chỉ muốn mau sớm bán được trong tay cổ phần. Đến trước Hát đi cùng Davy đã trao đổi được rồi. Davy làm cái này chuyện làm ăn. Có một phần lớn nguyên nhân là muốn cùng Hát đi đồng thời liên thủ thử xem. Bản thân hắn cũng không phải một cái đặc biệt yêu đánh cực người. Vì lẽ đó Davy định đem phần lớn cổ phần cho Hát đi. Cuối cùng Hối Phong bán ra 54% cổ phần. Ngân hàng Wells Fargo thu mua 34%. Manhattan Ngân hàng thu mua 20%. Hát đi lập tức trở thành Hối Phong tối cổ đông lớn. Bỏ ra hơn 38 triệu đô la Mỹ. Giao dịch hoàn thành sau tổ chức hội đồng quản trị. Tuyên bố Hát đi trở thành Hối Phong tân chủ tịch. Hát đi phát hiện hậu thế Hồng Kông tứ đại hiệu buôn Tây Xoay. Jardine, Wheelock, Hutchison Whampoa đều ở Hối Phong chiếm có cổ phần. Có điều cũng không nhiều. Mỗi nhà chỉ có 4-5% khoảng chừng. Trái phải, ngân hàng đổi chủ, Hối Phong tổng giám đốc A. Hát, Sander lập tức mang theo mấy vị phó tổng. Đến đây nước Anh tu sửa chủ tịch. Bọn họ khi đến trong lòng đều rất là thấp thỏm. Nghe nói tân chủ tịch là ngân hàng Wells Fargo lão bản. người ta có chính mình ngân hàng, có thể hay không đem bọn họ toàn bộ đổi đi. Gặp mặt ngân hàng tầng quản lý lúc, Davy cố ý yêu cầu theo đồng thời, xem HD xử lý như thế nào hiện tại Hối Phong vấn đề. HD tiên sinh chào ngài. Rockefeller tiên sinh chào ngài. Sander cung kính đối với chủ tịch cùng cổ đông lớn vấn an. Sau đó hướng về hai vị cổ đông lớn báo cáo hiện tại Hối Phong tình hình. Thực HD đã sớm đem Hối Phong đi tình huống sờ soạng cái thất thất bát bát. Nghe được Sander càng báo cáo chi tiết, xác minh hắn rất nhiều tình báo. Nghe xong Sander báo cáo sau, HD nói đến, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là chen để thực hiện vấn đề đúng không? Đúng, vấn đề này ta gặp giúp ngươi giải quyết. Ngân hàng Wells Fargo cùng Manhattan Ngân hàng gặp tạm thời cho vay một khoản tiền cho Hối Phong Ngân hàng, đầy đủ thanh toán sở hữu hối phiếu cùng tiền dư. Chuyện này nhất định phải đẹp đẽ giải quyết, chỉ cần đến lấy tiền nhất định phải trả tiền mặt, bảo đảm Hối Phong danh tiếng. Thứ hai, HD công ty sẽ phái một tên chủ tịch trợ lý, không biết ngươi là có hay không nhận thức Victor, liền do hắn làm chủ tịch trợ lý. Đồng thời ngân hàng Wells Fargo cùng Manhattan Ngân hàng gặp các phái một tên giám sát đồng sự tiến vào tầng quản lý. Thứ ba, tầng quản lý nhất định phải có chuẩn bị tư tưởng. Đại lục chuyện làm ăn e sợ gặp toàn diện đình chỉ. Hiện tại Thượng Hải, Quảng Châu đất đai còn ở kinh doanh Hối Phong Ngân hàng. Nhất định phải mau chóng rút về Hồng Kông, phòng ngừa chuyện đột nhiên xảy ra tạo thành hỗn loạn tình hình. Thứ tư, đối với Hồng Kông xí nghiệp bán tháo tài sản vấn đề, ta cùng Davy tiên sinh ý kiến là thừa dịp giá rẻ bắt đáy, đè thấp giá cả thu mua Hồng Kông chất lượng tốt tài sản. So với như thổ địa, công ty, biệt thự, bến tàu, quỹ kho, mái nhà vân vân, mỗi một lần tài chính nguy cơ đều là phát tài cùng đột kích ngược cơ hội lớn. Chỉ cần phải nắm chắc cơ hội này, chúng ta gặp kiếm lời so với bình thường đầu tư phong phú vô số lần. Bình thường đầu tư năm tăng trưởng 5% đến 10% đã rất tốt. Tăng trưởng 20% đã là vô cùng tốt. Mà ở tài chính nguy cơ lúc, xem khá hơn một chút tương lai còn có thể quật khởi hạng mục. Cái kia tỷ lệ hồi báo có thể sẽ là gấp trăm lần ngàn lần. Cuối cùng nói một chút chuyện của các ngươi, đối với hiện tại tầng quản lý, ta tạm thời không dự định làm điều chỉnh, nhưng gặp tiến hành sát hạch, hy vọng cuối cùng mọi người đều có thể thông qua HD tập đoàn sát hạch tiếp tục lưu lại vì là Hối Phong phục vụ. Hối Phong tầng quản lý nghe xong đều biểu thị công tác nhất định tận tâm tận trách. Tầng quản lý gặp mặt kết thúc, Davy đối với HD cái nhìn là ân uy cùng ban quản lý ngạnh phái, xử lý sự tình thẳng thắn dứt khoát. Có điều có một vấn đề, chính mình lúc nào đáp ứng Manhattan ngân hàng vay tiền cho Hối Phong? Davy lúc này hỏi lên. HD nhìn Davy nói, ngươi là Hối Phong cổ đông lớn, ngươi không nắm tiền ai nắm tiền? Hơn nữa chỉ là mượn phó lợi tức, thực Hối Phong tình trạng tài chính cũng không có nhiều gay gâu, chỉ là gặp phải chen đề, tiền mặt lưu thiếu, chỉ cần chúng ta hai nhà mỗi người lấy ra 20 triệu. Tiền hướng về kho tiền một nơi, tình thế lập tức trở nên bình lặng. Chờ Hối Phong hoãn quá khẩu khí này, số tiền kia rất nhanh sẽ có thể trả. Davy ngẫm lại đồng ý. Được rồi, ta phát điện báo để Manhattan mượn tiền 20 triệu cho Hối Phong. Chờ Davy sau khi rời đi, HD lén lút cười lên. Chờ số tiền kia tới sổ, hắn thu thập những người chấp nhận hối phiếu cùng dự trữ chỉ riêng có đất dụng võ. Vậy cũng là hơn 26 triệu đô la Mỹ. Chờ đem số tiền kia nắm tới tay, lần này mua Hối Phong cổ phần tiền cũng là hồi vốn hơn một nửa. Hơn nữa nghe Phương Bắc vị kia Hứa tiên sinh nói, lần này bởi vì vội vàng, chỉ tìm tới nhiều như vậy, phỏng chừng còn có thể tìm tới một nhóm. Nếu như lại có nhiều như vậy, HD đều đem bọn họ đổi thành tiền mặt, cái kia thu mua Hối Phong tiền liền tất cả đều trở về. Tương đương với bạch được rồi Hối Phong ngân hàng. Đây toán lại một lần há mồm chờ sung dụng thành công đi. Hối Phong nắm giữ nhiều như vậy Hồng Kông tài sản, chờ Hồng Kông phong ba trôi qua. này nhuận bút sản tất nhiên tăng lên dữ dội. Đến lúc đó chỉ dựa vào Hồng Kông tài sản, chính mình liền có thể trở thành là thế giới thủ phủ. Hối Phong đến trong tay mình, sau này khẳng định cũng sẽ không làm hậu thế những người chuyện xấu xa. Chỉ có thể tạo phúc nhân dân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.